chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, bắt tiểu ma nữ tay cầm. Nhìn lấy cái kia thu tới bài thi có gần một nửa đều viết Lâm Thi Nhi tên. Vương Đại Đông cảm giác có chút đau đầu. Cái này tiểu ma đầu, thật đúng là không hướng nàng tiểu ma đầu xưng hào. Một trận thật tốt khảo thí, cứ như vậy bị làm hư. Bất quá, đã những người kia nguyện ý vì Lâm Thi Nhi bỏ tiết. Cái kia Vương Đại Đông cũng vui vẻ đến tác thành cho bọn hắn. Để bọn hắn đi thi lại tốt, dù sao đại học khảo thí cũng thì làm dáng một chút mà thôi. Gặp Vương Đại Đông một mặt khó chịu bộ dáng, tiểu ma nữ cười mỉm đi tới, vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Đại Đông bả vai nói ra: "Tỷ phu, ngươi sớm bảo ta gian lận, không thì sẽ không phát sinh dạng này sự tình sao?" Vương Đại Đông im lặng: "Sớm biết ngươi nha như thế cuồng, lão tử thì cùng mỹ nữ hiệu trưởng xin cho một mình ngươi tiết chí một cái địa điểm thi, tại chỗ thi xong tại chỗ chấm bài thi, nhìn ngươi còn thế nào gian lận. Hiện đang thi đã xong, lại nói nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa, huống hồ cái này dù sao cũng là chính mình gì nhỏ." Vương Đại Đông cũng không tốt lắm đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ Vương Đại Đông thì đúng như này thất bại thảm hại a? Khụ khụ, cái kia, thi thi a, ta vừa mới không cẩn thận mở thu âm. Ngươi nói, muốn là tỷ ngươi nghe được ngươi vừa mới nói chuyện, hội phản ứng gì? Là muốn đập một tháng tiền tiêu vặt, vẫn là nói về sau tiền tiêu vặt đều cho đập? Vương Đại Đông một vừa sửa sang lại bài thi, một bên cười mỉm nói ra. Lâm Thi Nhi nghe vậy trên mặt phách lối tâm tình nhất thời thu liễm, trở nên một mặt nịnh nọt, đi đến Vương Đại Đông sau lưng, cầm tay nhỏ nhẹ nhàng cho Vương Đại Đông nắm bắt bả vai. Nịnh nọt nói ra: "Bên trong cái gì? Tỷ phu, ngươi nhìn, người ta đều như thế thương ngươi, ngươi cũng đừng nói cho chị gái chứ sao? Cái này tiểu ma đầu không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ Lâm Thi Nghiên." Không có cách, Lâm Thi Nghiên nắm giữ nàng kinh tế đại quyền, nếu là thật đem tiền tiêu vặt cho nàng đập, về sau còn thế nào trang bê làm sao sống? Sợ. Vương Đại Đông cười đem khảo thí trước mua thuốc lá theo trong túi quần móc ra. Tiểu ma nữ nhất thời hiểu ý, mau từ Vương Đại Đông trong tay đoạt lấy thuốc lá. "Tỷ phu, ta giúp ngươi." Chỉ gặp tiểu ma nữ ma lưu đem điếu thuốc mở ra, một tay cầm thuốc lá, một tay ngón tay tại hộp thuốc lá dưới đáy bắn ra. Một điếu thuốc liền bị nàng bắn ra đến, sau đó ngậm tại thoa phấn sắc môi son trong cái miệng nhỏ nhắn. Lại từ túi sách bên trong móc ra cái bật lửa, răng rác, cái bật lửa toát ra ngọn lửa. Lâm Thi Nhi cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng khẽ hấp, thuốc lá chính là bị nhen lửa. Sau đó hiến vật quý tựa như đem đốt thuốc lá đút tới Vương Đại Đông miệng bên trong. Điềm đạm đáng yêu nói: "Tỷ phu, Thi Thi biết sai, người thì tha cho ta lần này nha, ta về sau nhất định học tập cho giỏi, cũng không tiếp tục gian lận." Vương Đại Đông hài lòng hút điếu thuốc: "Ngươi cái tiểu ma nữ, lão tử còn không trị được ngươi." Thực hắn chỗ nào có cái gì thu âm, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng là độc thân một vạn năm cũng luyện không ra như thế tốc độ tay. Bất quá, cái này tiểu ma đầu đốt thuốc bộ dáng làm sao thuần thục như vậy? So với hắn cái này kẻ nghiện thuốc cũng còn chơi chuồn mất a. Vương Đại Đông một bên hít khói, ánh mắt rơi vào Lâm Thi Nhi trên thân. "Tỷ phu, ngươi dạng này nhìn ta làm gì?" Tiểu ma nữ cảm giác có chút không ổn. Vương Đại Đông đem khói kẹp trên ngón tay phía trên, đem mặt tiến đến tiểu ma nữ cái kia tinh xảo phấn nộn khuôn mặt trước mặt nói ra: "Thi Thi, vừa mới ngươi đốt thuốc động tác thẳng ma lưu ha." Lâm Thi Nhi biểu lộ trở nên càng là mất tự nhiên, ấp úng nói: "Bên trong cái gì? Tỷ phu, ta một hồi còn có lớp, liền đi trước, bái bai, bái cái đầu của ngươi." Trở về, Vương Đại Đông quát to, muốn chuồn đi Lâm Thi Nhi không tình nguyện đi về tới. Bên trong cái gì? Tỷ phu, con có chuyện gì a? Con có chuyện gì? Ngươi lá gan rất lớn a. Vậy mà đều học hội hút thuốc. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, không, không có. Tiểu ma nữ cúi đầu, tựa như là làm chuyện xấu bị người phát hiện ra một dạng. Lúc này Lâm Thi Nhi trong lòng thật sự là phiền muộn cực. Thực tỉ mỉ nghĩ lại, Vương Đại Đông cũng sẽ không ngờ tới nàng sẽ nói như vậy. Làm sao có thể tới kịp thu âm? Kết quả nàng vì thu được lấy Vương Đại Đông hảo cảm, chủ động cho Vương Đại Đông đốt thuốc, không cẩn thận liền đem chính mình phá tan lộ. Thật đúng là đưa tới cửa a. Vương Đại Đông híp mắt nói, ngươi cho rằng tỷ phu ngươi ta là đứa ngốc, thì ngươi vừa mới động tác kia, không có tầm 5-3 tháng, có thể luyện được đi ra. Tỷ phu, ta thật không có, ta đã cảm thấy thú vị, cảm thấy thú vị, thượng thiên cũng chơi rất vui, ngươi thế nào không đi lên một cái cho ta xem một chút. Tỷ phu, ta thật không có hút thuốc, ngươi tuyệt đối không nên nói cho chị gái. Không phải vậy chị gái sẽ đánh chết ta. Lâm Thi Nhi ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay lay động, bắt đầu nũng nịu, hắn sự tình ta có thể dung túng ngươi. Chuyện này không có chừa chỗ thương lượng. Hiện tại ta thì phải nói cho ngươi tỷ. Vương Đại Đông không nhúc nhích chút nào. Lâm Thi Nhi gặp nũng nịu cũng không dùng được. Lúc này cải biến sách lược. Hừ nói, tỷ phu, ngươi có tin ta hay không, hiện tại thì thân ngươi một miệng. Sau đó để toàn trường học người đều biết, ngươi là siêu cấp đại cầm thú, liền gì nhỏ đều không buông tha. Vương Đại Đông nghe vậy miệng bên trong khói kém chút không có rơi trên mặt đất. Hung hăng trừng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Thi Thi, ngươi có thể a? Trước đó vì để người ta cho ngươi tịch thu đáp án, lại muốn cùng người ta ước. Hiện đang vì ta không tố giác ngươi, lại còn uy hiếp ta tới. Tỷ phu, người ta cũng là bị bất đắc dĩ nha. Sự kiện này ngươi thật không thể nói cho chị ta biết. Không phải vậy ngươi về sau thì sẽ không còn được gặp lại ngươi như thế thanh thuần đáng yêu siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ gì nhỏ. Lâm Thi Nhi nhăn lại cái mũi nhỏ, lại bắt đầu giả bộ đáng thương. Ngươi nếu biết tỷ ngươi hội rất tức giận. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn học hút thuốc? Không biết hút thuốc có hại cho sức khỏe sao? Vương Đại Đông trầm giọng nói. Nhìn lấy Vương Đại Đông một bên ngậm lấy điếu thuốc, một bên giáo huấn chính mình, tiểu ma nữ đều có chút im lặng. Xin nhờ, giáo huấn ngươi nhà gì nhỏ thời điểm, chính ngươi có thể hay không trước tiên đem khói cho diệt? Bất quá lúc này rõ ràng không phải đậu đen rau muống Vương Đại Đông thời điểm. Tiếp tục nũng nịu mới là vương đạo. Bên trong cái gì? Tỷ phu ngươi không phải cũng hút thuốc à? Đó là ngươi tỷ phu ta. Tỷ phu ngươi ta có sát phổi. Ngươi có sao? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói. Không có. Ta có ngực sắt rộng rãi không rộng rãi lấy. Xéo đi. Ngươi có ngực sắt. Lão tử còn có chứng sát đâu. Thật, ta sờ một cái xem. Cút. Cuối cùng, Vương Đại Đông vẫn là tại Lâm Thi Nhi quấy giày đòi hỏi dưới, đồng ý giúp Lâm Thi Nhi giấu giếm xuống tới. Nhưng có điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là về sau Lâm Thi Nhi không bao giờ cho phép hút thuốc. Một khi hắn phát hiện, lập tức vạch trần nàng. Không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Đương nhiên, Vương Đại Đông chỗ lấy đáp ứng không vạch trần Lâm Thi Nhi, là bởi vì hắn kiểm tra Lâm Thi Nhi túi sách, phát hiện Lâm Thi Nhi túi sách bên trong cũng không có đựng khói. Đồng dạng ưa thích hút thuốc lá người, tuyệt đối là khói bất ly thân. Điều này nói rõ tiểu ma nữ còn cũng không có nghiện. Dù sao, đối với Vương Đại Đông dạng này kẻ nghiện thuốc tới nói, muốn là trên thân mạo muội một gói thuốc lá, thì cùng đại di mụ đến không mang băng vệ sinh một dạng không có cảm giác an toàn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó,